Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 150, giết. Rốt cục lại đây, hy vọng nhóm này hải tặc có thể cường tráng điểm, đừng đều gầy cùng cây gậy trúc giống như Lotus nằm ở trên thuyền. Thấy thuyền hải tặc chậm rãi tới gần, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Đám này tham lam hải tặc có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ có thể cướp bóc đồ vật. Hắn liền biết bọn họ tới được, chỉ hy vọng bọn họ không muốn quá gầy. Không phải vậy, sợ là liền lưới đánh cá đều kéo không đứng lên phía trước thuyền nhỏ. Đem hết thảy vật đáng tiền cho giao ra đây, nói không chắc chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Không phải vậy, chúng ta liền muốn đưa ngươi đi trong biển nuôi cá. Theo thuyền hải tặc càng ngày càng gần, bầy hải tặc đã thấy trong thuyền nhỏ có người nằm ở trong khoang thuyền. Trốn hữu dụng không? Nhỏ như thế thuyền, muốn tránh bọn họ đuổi bắt nói chuyện viển vông. Nếu như đàng hoàng địa đem hết thảy tài vật giao ra đây, bọn họ có thể còn có thể tha cho hắn một mạng. Không phải vậy, này trong biển cá hôm nay liền muốn thêm món ăn, các ngươi tới nha. Vậy ta cũng không cần lo lắng khoảng cách gần như thế, các ngươi còn có thể chạy. Lotus nghe xong bầy hải tặc, cười từ nhỏ trong khoang thuyền đi ra. Này bầy hải tặc tới gần như thế, hắn còn không tin bọn họ có thể chạy trốn. Một nhà chỉnh tề cao bao nhiêu, ngươi là người nào? Hải tặc thấy Lotus sau khi xuất hiện giật nảy mình, không khỏi mà hướng phía sau lui về phía sau thật xa. Không có cách nào, từ nhỏ như thế trong khoang thuyền bò ra ngoài một cái cao hơn 6 mét. Mang theo mặt nạ xem ra thập phần không dễ trêu ra hỏa. Bọn họ nơi nào còn dám xông về phía trước, tiểu lâu la. Cũng đừng đi ra lộ mặt, để cho các ngươi thuyền mọc ra thấy ta. Bằng không ta liền đem các ngươi toàn làm thịt. Lotus nhảy đến thuyền hải tặc trên bong thuyền, nói rằng một đám lâu la liền đi làm lâu la nên làm ra sự tình. Hắn muốn tìm chính là trên thuyền có thể nói chuyện, đừng cái gì a miêu a cầu đều đến lãng phí thời gian của hắn. Bắt đầu từ bây giờ chiếc thuyền này đã là của hắn rồi, nhưng hắn cần một cái có thể lập uy, như vậy chiếc thuyền này bầy hải tặc mới sẽ nghe lời. Lotus dứt lời sau, thuyền hải tặc trên bong thuyền một trận rối loạn. Rất nhiều bầy hải tặc đều đang chậm chậm lùi về sau, nhưng rất nhanh sẽ có cái đầu ở hơn 5 thước tráng hán từ bầy hải tặc phía sau đi ra, hướng Lotus nói rằng khẩu khí không nhỏ, muốn gặp thuyền trưởng, để bản đại nhân nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng, lái chính đến lạc. Tiểu tử thúi, ngươi chết chắc rồi, chính là muốn chết tìm tới chúng ta. Linh cẩu băng hải tặc đến rồi. Bầy hải tặc nhìn thấy lái chính đến rồi, mỗi cái lại lần nữa lấy hết dũng khí, trên mặt mang theo chê cười vẻ nhìn Lotus. Lái chính nhưng là trên thuyền ngoại trừ thuyền trưởng bên ngoài người mạnh nhất. Bọn họ có thể thấy được quá lớn phó hai tay trực tiếp xé rách qua chừng 10 thước hải vương. Ta cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, nghe theo ta chỉ huy. Ta có thể để cho ngươi tiếp tục làm lái chính. Không phải vậy, ngươi sẽ không có tồn tại cần phải. Lotus đánh giá trước mắt lái chính nói rằng, hắn cũng không có tâm tư chơi cái gì thu phục hải tặc trò chơi. Hắn cần chính là một đám nghe lời thủ hạ. Hắn hiện tại cảm thấy tên trước mắt này thể trạng không sai, nên có thể giúp hắn chảo không ít con mồi. Mới nổi lên ái tài chi tâm, tiểu tử, ngươi có phải là quá càn rỡ điểm, vẫn là nói ngươi muốn nhanh như vậy chết? Lái chính tàn nhẫn cười nói, hai tay đã ở mang được rồi trang bị hổ răng quyền sáo. Hiếm thấy lâu như vậy không có thấy máu, hắn không ngại làm cho đối phương trước tiên càn rỡ dưới. Đối phương hiện tại càng là hung hăng, đợi lát nữa gọi khẳng định càng là thống khổ. Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không có quý trọng, như vậy ngươi sẽ không có tồn tại cần phải. Lotus chưa cho lái chính nói tiếp thời gian, trực tiếp nắm lấy lái chính cái cổ đem hắn giơ lên thật cao. Nếu như thế không thức thời, như vậy giết chết là tốt rồi. Một đám trên biển rộng bột phấn, giết nhiều hơn nữa cũng không đau lòng. Thuyền dài, cứu ta, cứu ta. Lái chính bị Lotus nhấc theo cái cổ trên không trung, sứ mệnh giãy giụa, trong miệng không ngừng phát ra ngổn ngang địa âm tiết, muốn thuyền trưởng xuất hiện cứu hắn. Hai tay hai chân cũng đang không ngừng mà hướng về Lotus trên người đánh, nhưng quyền cước đánh vào Lotus trên người phảng phất đánh vào thép rèn đúc trên cột sắt. Nhanh lên một chút đi thông báo thuyền trưởng đại nhân, nhanh lên một chút. Trên bong thuyền hải tặc vừa hô vừa bò hướng về phòng thuyền trưởng chạy đi. Thực sự là quá khủng bố. Tiền thưởng 50 triệu belly lái chính lại trực tiếp bị đối phương thuấn sát. Bọn họ căn bản không nhìn thấy đối phương ra tay. Lái chính lại như con gà nhóc như thế bị đối phương nhắc tới. Nhắc lên, chuyện này thực sự là quá khủng bố, thuyền trưởng vẫn không có đến. Như vậy mà ngươi cũng chỉ tới đó, Lotus thấy bầy hải tặc cũng gọi thành như vậy lạc. Này chiếc thuyền hải tặc, thuyền trưởng vẫn không có đến. Trực tiếp gia tăng trên tay cường độ, một cái vặn nát lái chính yết hầu. Chính đang giãy giụa lái chính, con mắt trợn trừng lên, lập tức như là mất đi chống đỡ thân thể búp bê vải như thế. Thân thể trực tiếp sụi lơ, Lotus đem lái chính như vải rách như thế vứt bỏ ở trên bong thuyền sau. Liền hướng về bầy hải tặc chạy địa phương đi. Thực sự là một đám quỷ nhát gan, lại chạy lâu như vậy vẫn không có đem thuyền trưởng mang đến. Hiệu suất làm việc cũng quá thấp đi, Lotus hướng về khoang thuyền đi đến. Đột nhiên một vệt bóng đen vọt tới, Lotus ngược chân chính là một đá. Keng, kim thiết đan xen âm thanh, mang theo tia lửa chói mắt ở hắc ám trong khoang thuyền sáng lên sau. Lotus thấy rõ phát sinh công kích kẻ địch, một con hoa lớp vỏ linh cầu người, trái ác quỷ. Hệ dâu quần, linh cầu trái cây, Lotus rất hứng thú địa mở miệng nói. Hắn cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy cấp độ truyền thuyết những khác trái ác quỷ, trái cây, đây. Nhìn con này cùng con báo tinh như thế ra hỏa, hắn cảm thấy đến vẫn đúng là ngạc nhiên. Nếu biết bổn đại gia là hệ dâu quần năng lực giả, còn dám cùng bổn đại gia chính diện vật lộn, ngươi cũng là người mới, không bằng gia nhập bổn đại gia dưới trướng, bổn đại gia có thể lựa chọn tha cho ngươi một mạng. Linh cầu người mở miệng nói rằng, lái chính tên kia bị đối phương giết chết, nói rõ thực lực đối phương không sai, vừa vặn hắn đi tân thế giới còn kém cái cường lực thủ hạ. Nếu như đối phương thức thời, hắn không phải là không thể cân nhắc buông tha hắn một mạng. Một con nho nhỏ linh cầu ở vương trước mặt gào thét, là ai cho dũng khí của ngươi? Lotus trở tay liền trực tiếp nắm lấy linh cầu người cái cổ. Hắn hiện tại nhưng là Nghiêu Ma Vương, một con nho nhỏ linh cầu người dám ở trước mặt hắn gào thét. Đến cùng là ai cho dũng khí của hắn? Nghiêu mệnh. Đại nhân, ta còn hữu dụng. Linh cầu người trên không trung dùng sức giãy giụa không ngừng cầu xin tha thứ, thực lực chênh lệch quá to lớn, hắn hiện tại căn bản sinh không nổi phản kháng tâm tư, chỉ hy vọng có thể giữ được tính mạng. Bại chó kêu rên, vô vị giãy giụa, Lotus lạnh nhạt nói, trực tiếp vặn gãy linh cầu người cái cổ, chỉ có thể đánh lén tiểu nhân. Hắn cũng không dám giữ ở bên người, nói không chắc ngày đó sẽ bị âm đến, vẫn là chết người để hắn yên tâm. Toàn bộ các ngươi đi ra cho ta, không phải vậy liền đem các ngươi toàn làm thịt. Lotus thu thập xong hai tên này sau, hướng toàn bộ thuyền hét lớn, đám này nhát gan hải tặc, còn không ra, lại trốn hắn liền đem bọn họ toàn làm thịt. Ngược lại, các loại lại nhìn những khác thuyền hải tặc lại đi cướp là được. Hải tặc ở mảnh này trên biển rộng có thể không đáng giá cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.